Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Bạo Nộ Đạo Sư, Thiên Tự Ba Hào Tiểu Viện. Tiểu Hắc bất đắc dĩ cúi lấy đầu. Lão đại ngươi nhanh xuất quan a. Tiểu Hắc ta không chống nổi. Ngươi cái này linh thú, còn không nhanh đi đem Dương Mặc kêu ra tới. Ta cũng không muốn lại tìm đến lần thứ ba. Tiểu Hắc đối diện, ẩn chứa tức giận lại cực kỳ dễ nghe thanh âm vang lên. Nữ nhân, ta nói, muốn gặp ta lão đại, đi bên ngoài quỳ, người cũng không nhìn bên ngoài người kia. Hắn đều quỳ thật nhiều thiên, đều không có cơ hội gặp lão đại ta. Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tiểu Hắc trong miệng nữ nhân, chính là Kỷ Thanh Tuyền. Lần trước bị Võ Bất Tư đại nháo sau đó. Qua mấy ngày, Kỷ Thanh Tuyền liền lại tìm đến Dương Mạc. Chỉ là Tiểu Hắc liền môn đều không cho nàng tiến vào. Cái này đã là Kỷ Thanh Tuyền lần thứ ba đến. Giống như những đạo sư kia một loại. Nàng cũng sắp phát bão tố. Quỳ, Kỷ Thanh Tuyền hoàn mỹ trên mặt lóe lên sương lạnh. Người để cho ta quỳ cầu kiến Dương Mạc. Đương nhiên, lão đại ta, cũng không phải ai muốn gặp liền có thể gặp. Tiểu Hắc ngửa đầu nói. Phải không, ta là viện chủ Diệp Tu Nguyên. Có phải hay không cũng đến quỳ cầu. Đúng lúc này, Diệp Tu Văn dẫn đông đảo đạo sư đi tới. Tiểu Hắc hồ nghi liếc nhìn lấy Diệp Tu Nguyên đám người. Cảm ứng được đám người cường đại. Vội vàng rụt rụt cổ. Ho khan nói. Cái này, nhìn các ngươi thành ý đi. Hừ, Diệp Tu Nguyên bạo nộ. Giương tay vồ một cái liền cách không đem Tiểu Hắc nắm qua. Lạnh lùng nói, đem Dương Mạc cho ta kêu ra tới. Ui ui ui, tốt dễ nói chuyện, khác tay máy tay chân a. Tiểu Hắc vội vàng nói. Diệp Tu Nguyên đem Tiểu Hắc buông xuống. Tiểu Hắc vẻ như đang chạy trốn hồi trong viện. Xoay người nhìn chằm chằm đám người. Do dự mấy giây, mới nói. Tốt đi, nha, ta còn cho rằng ngươi nhiều kiên cường. Sớm biết nói. Ta liền nên trước thu thập ngươi một trận. Kỷ Thanh Tuyền nói. Tiểu Hắc giận dữ. Nữ nhân, ngươi quỳ cầu kiến lão đại ta đi. Nếu không ta bảo đảm, cho dù lão đại ta ra tới, cũng không để ý tới ngươi. Kỷ Thanh Tuyền linh động đôi mắt trừng. Ngươi lại nói một lần thử chút. Ta bảo đảm đánh ngươi liền Dương Mặc đều nhận không ra. Tiểu Hắc rụt rụt cổ. Chính nghĩ thoáng miệng. Đã thấy Dương Mặc cửa gian phòng mở ra. Dương Mặc bất đắc dĩ thanh âm truyền ra. Thật là xin lỗi. Ta thay Tiểu Hắc hướng chư vị nói xin lỗi. Vừa dứt lời, một đạo hư huyễn đại thủ trống rỗng xuất hiện. Mang theo Tiểu Hắc liền trong nháy mắt đem hắn ném đi bay. Tinh thần lực ngưng hình. Linh thức. Ngươi tinh thần lực thế mà đi đến 46 cấp. Kỷ Thanh Tuyền kinh ngạc thất thanh nói. Diệp Tu Nguyên đám người cũng là kinh ngạc nhìn về phía Dương Mạc. Mới vừa này một tay, rõ ràng là tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Có thể làm được loại trình độ này, chỉ có ngưng tụ linh thức tinh thần lực tu sĩ. Dương Mạc lúng túng hướng đám người ôm quyền. Thấy qua viện chủ đại nhân, chư vị đạo sư, Diệp Tu Nguyên nhíu mày. Chẳng biết tại sao, thấy được Dương Mạc thi triển cái này một tay. Nguyên bản tức giận trong nháy mắt tiêu tán, tùy theo mà tới là nồng đậm kinh hỉ. Bất quá Diệp Tu Nguyên thế nhưng là mang theo đám người tới Hưng Sư vấn tội. Tự nhiên không thể biểu hiện ra bản thân kinh hỉ, cho nên trầm giọng nói. Dương Mạc, tiến nhập ta đan viện lâu như vậy, vì sao từ không đi đi học? Hừ, Dương Mạc, ngươi lá gan thật là lớn, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Có phải hay không cảm thấy chúng ta dạy không ngươi đan đạo? Một vị đan sư lạnh lùng nói. Dương Mạc vô ý thức gật đầu. Lập tức vội vàng lắc đầu. Đương nhiên không phải. Chỉ là tiểu tử sự vụ phồn mang. Một mực rảnh không xuống a. Chờ đã. Viện chủ. Ta trước tìm đến Dương Mạc. Có chuyện gì cũng cần phải chờ ta sự tình xong xuôi nói sau đi. Kỷ Thanh Tuyền quay đầu nói. Diệp Tu Nguyên thế nhưng là biết Kỷ Thanh Tuyền thân phận. Lúng túng cười một tiếng. Kỷ nha đầu, ngươi là ta đan viện thủ tịch đệ tử. Tìm Dương Mạc làm cái gì? Kỷ Thanh Tuyền bước ra bước chân. Trong tay đã xuất hiện một mai túi chữ vật. Dương Mạc, 5 ngày trước sự tình. Ngươi ngạnh là cho ta kéo tới hiện tại. Nhanh luyện đan đi. Vừa nói, Kỷ Thanh Tuyền đem túi chữ vật ném cho Dương Mạc. Dương Mạc mở to hai mắt nhìn. Không phải nói ngươi luyện đan. Ta ở bên chỉ đạo sao? Ai bảo ngươi đêm đó chạy? Kỷ Thanh Tuyền không có tốt khí nói ra. Dương Mạc bó tay tra xét túi chữ vật. Địa cấp hạ phẩm 6 văn phá giai đan. Người khoảng cách đột phá đến võ hoàng cảnh còn có đoạn khoảng cách. Luyện chế 6 văn phá giai đan làm cái gì? Không đợi Kỷ Thanh Tuyền đáp lại. Một bên các vị đạo sư ngạc nhiên. 6 văn phá giai đan. Chính là địa cấp hạ phẩm linh đan bên trong khó khăn nhất luyện chế. Nếu không chỉ sợ võ hoàng khắp nơi đi. Chính là, cho dù là chúng ta những cái này tư lịch không cạn lục tinh đan sư. Luyện chế thành công nắm chắc cũng không đủ 2 thành. Đúng vậy a, cho dù là lá viện chủ, cũng bất quá 5 thành đi. Diệp Tu Nguyên gật đầu. Xác thực, ta mặc dù là thất tinh đan sư, có thể luyện chế địa cấp trung phẩm linh đan. Nhưng đối với cái này 6 văn phá giai đan, cũng không bao nhiêu nắm chắc. Một vị đạo sư đi ra. Thanh Tuyền a, ngươi tìm hắn luyện chế, còn không bằng chính ngươi luyện chế đây. Ngươi đan thuật không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Ta tin tưởng hắn. Kỷ Thanh Tuyền cười nói. Mọi người im lặng. Đạo sư kia xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, vậy ngươi còn không động thủ? Trước nói xong, luyện chế thất bại, ngươi cần phải bồi thường Thanh Tuyền một phần tài liệu. Dương Mạc bó tay, thế nhưng đáp ứng qua Kỷ Thanh Tuyền. Lúc này không tiện cự tuyệt. Mọi người đi tới trong viện. Diệp Tu Văn đem hắn đan đỉnh lấy ra ngoài. Dùng ta đan đỉnh đi. Chúng đạo sư mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía đan đỉnh. Bọn họ đều biết nói. Toàn bộ học viện, tốt nhất đan đỉnh liền tại Diệp Tu Nguyên trong tay a. Dương Mạc gật đầu, khoanh chân ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần. Tâm niệm thì chìm vào Chí Tôn Đan Các. Bắt đầu một lần lần diễn luyện lấy. Người này, làm thật có thể luyện chế 6 văn phá giai đan một dạng. Chúng đạo sư mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Trong lòng thầm nói, bọn họ đương nhiên không tin Dương Mạc có thể luyện chế ra. Dù sao cho dù là bọn họ, tại luyện chế 6 văn phá giai đan lúc cũng giống là đụng vận khí một loại. Tỷ lệ thành công khá thấp. Ngay cả Diệp Tu Nguyên cũng là chậm rãi lắc đầu. Lẩm bẩm nói, Thanh Tuyền, người muốn lãng phí một phần tài liệu. Không sao, tài liệu này mặc dù quý báu, nhưng cũng không phải đặc biệt khó tìm. Kỷ Thanh Tuyền cười nói. Một lát sau, Dương Mạc mở ra đôi mắt, cầm lên túi chữ vật liền đem trong đó tất cả tài liệu rót vào đan đỉnh trong. Đậu phộng, hỗn đản, người biết hay không luyện đan. Đan đỉnh còn chưa dự nóng, đồng thời muốn dựa theo thứ tự từng cái tinh luyện đủ loại dược liệu. Chúng đạo sư thấy được Dương Mạc động tác, tức đến nổ phổi nói ra. Kỷ Thanh Tuyền lông mày nhẹ trao lại, do dự mấy giây, mở miệng nói, trước xem một chút đi. Chư vị đạo sư xin yên lặng. Kỷ Thanh Tuyền là nhìn qua Dương Mạc luyện đan. Lần trước, Dương Mạc xác thực đi dự nóng đan đỉnh, từng cái tinh luyện trình tự. Chỉ là nàng tốt nghi hoặc, vì sao lần này, Dương Mạc sẽ làm như vậy? Dương Mạc không có mở miệng, một tay một áp, tà sát viêm liền tuôn ra, bắt đầu luyện đan, đậu phộng, tà sát viêm, loại này linh hỏa tà sát ý quá mạnh, có thể nào dùng để luyện đan? Chính là, cái này rõ ràng là hỏa tu dùng tới chiến đấu linh hỏa. Người này thế mà dùng để luyện đan. Cái này có thể thành công mới là lạ. Ngoặc kép, chúng đạo sư thực sự không nhịn được. Tức miệng mắng to lên. Nếu không phải Kỷ Thanh Tuyền đứng ở Dương Mạc vài mét bên ngoài. Đem Dương Mạc che lại. Chỉ sợ đã có người không nhịn được chạy đi lên đánh Dương Mạc a. Lá viện chủ, mau ngăn cản hắn a. Lão phu nhìn không đi xuống. Một vị đạo sư sắc mặt tái nhợt nói ra. Diệp Tu Nguyên khoát tay áo. Chớ nóng vội, tiểu tử này như thế làm loạn. Chờ một lúc, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.